Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Từ cổng vào nhà ông Huy, phải đi qua một cái ngõ dài. Cổng xa, nhà vắng, ngõ âm u, bốn mùa xâm xấp nước. Đất trôi màu chỉ còn cặn sỏi. Giặt một giống chuối dại coi như thân tre, hoa bằng bắp tay trẻ con, nở chán chê chẳng ai ngắt bông cho mà ra quả. Đất nhà lão Huy, lưng gối về xóm, mặt hướng ra vườn qua gò đất hoang sang cánh đồng mấp mô đây đó những nấm mộ tròn. Bà ơi, bà đã đâu rồi? Tôi đây, tôi đây. Ôi dồi ôi, cái lưng đau sao? Thế. À. Để tôi nhóm cái bếp là có nồi cơm ngay ông ạ. Úi giời, cái bà này lại đi tha thần ở đâu mà về muộn thế? Tôi cũng về từ sớm rồi. Ôi chào ơi, mắt mũi độ này có nhìn rõ đâu mà về muộn. Tối rồi là cứ tịt cả lại ấy, chả nhìn thấy cái gì trước mặt. Mà cái mắt bà độ này ấy nó... Tôi có thần, tôi biết tự lo cho mình ông ạ. Cái bà này nói mãi chả nghe. Tại ngay từ đầu tôi không triệt ngay cái thói tham công tiếc việc của mụ đi để thành... Tôi có làm sao đâu. Chả qua, lớn rồi, có tuổi rồi, già rồi. Ai mà sáng được như cái hồi trẻ hả ông? Ôi trời đất ơi, nói mà chả biết nghe. Bốn mùa hơi nắng hơi sương, làm gì mà mắt nó chả mờ. Ôi giời ơi ông ơi, ai ở cái xóm này mà chả phải vậy. Có phải mình tôi đâu mà ông cứ lo. Kìa, khổ quá, đã nói xong rồi, chưa chi thì đã cãi gì. Nhưng mà tôi thấy... Tôi nói tôi cấm tiệt mụ, mắt mũi như thế không đồng áng ao chuông gì sao. Thế đi giờ tôi hỏi ông nhé, nếu tôi không làm thì nghe làm. Tôi nói nốt đã, chỉ ở quanh vườn bòn cái gì thì bòn. Thế ông tính nhá, nhà mình thiếu thốn đủ bề, có phải nhặt nhạnh chứ biết làm sao. Mà này, tôi lại bán được ít tiền đây này. Cất đi cho thằng cả. Cất đi. Ăn tiểu ở thành phố tốn kém lắm. Không có đồng ra đồng vào, bóp mồm bóp miệng, lại không có sức mà học. Lúc đi gầy lắm ông ạ. Ôi giời ơi, vài cái đồng bạc lẻ thế này. Đấy. Trời ạ. Mà ông này, độ này thằng Toàn nhà mình ý, sao nó ít về thế ông nhỉ? Dễ thường tôi tính nó học cũng được tới như vậy là 1, 2, 4 năm rồi đấy ông ạ. Đúng rồi, 4 năm rồi. Được hẳn bằng đỏ cơ đấy. Có thế chứ lị. Con mình nó học giỏi thật đấy ông nhỉ. Đúng là trời cho hai vợ chồng mình. Ông tính lấy nhau hơn 10 năm, chạy đồng chữa tây, thuốc nam thuốc bắc, trời hành chán mới cho mụn con dai là cái thằng Toản ấy. Đúng rồi, cái đầu nhà mình tưởng rằng chỉ có thế thôi. Nào ngờ 4 năm sau, khi vợ chồng mình đã ngót 40, lại thêm được cái thằng nó cũng thông minh sáng láng. Đúng. Tội cái chỉ biết học hết cấp 2, sự học của cả nhà dồn hết vào cái thằng Toản. Nó học thẳng một lèo từ trường làng lên tới cấp 3 phố huyện, rồi lên thẳng đại học trên thành phố. Đúng đấy, cả tổng này tự hào chứ chả chơi. Chứ sao nữa. Bà biết bà bé nuôi bảo gì không? Bà ấy bảo gì? Bà ấy bảo là nhà bác có phúc được ở đất đầu rồng. Thằng cu nhà bác kiểu gì cũng làm quan to. Không thế, bác cứ đem đầu tôi đi mặt. Đúng thế thật đấy bà nhỉ? Bà nhỉ? Thì đúng, tôi thì mù chữ đặc nha. Ông ấy ngày xưa học được chữ nào, giờ dụng vãng. Không phúc tổ mà dày, thì 10 vợ chồng mình cũng không đẻ được cái thằng Toản đâu. Đúng. Đắp đổi lần hồi, chỉ mong sau này thằng Toản nhà mình nó thành người này, nó có tiền này, xây nhà to này, cho bằng anh bằng em, nhờ, ông nhờ. Đấy. Cái nhà này này, mái đã mủn rồi. Tường trông nó trơ lõi ba banh, xà ngang xà dọc, rui trên mẻ dưới, mọt mẹt nó cứ kẽo kẹt như đưa võng ấy ông ạ. Những đêm mưa gió, hết rột trước rồi lại tong tỏng nước phía sau. Quá ông ơi. Đúng như thế thật. Những cái lúc phải căng vải mưa cho cái giường để lấy chỗ đặt lưng. Tôi cũng chỉ thầm mong nhất cái điều ấy thôi. Giờ nó học xong rồi, chả mấy mà điều ước của chúng mình sẽ được thực hiện, ông nhỉ? Ôi giời ơi, nhưng mà nó quyết định không về quê, mà ở lại trên thành phố. Nó bảo nghề của nó ở quê thì xúc cám mà ăn. Thì tùy nó quyết định vậy, mình biết gì mà có ý kiến à bà? Ông ơi, thế ông có nghe ngóng được điều gì không hả ông? Thế ông thấy là nó đã xin được việc chưa? Mà cái thằng này này cũng gan lì tướng quân, chả chịu nhắn nhe cho bố mẹ với em, làm cho mọi người cứ lo lắng. Thì tôi nghe phong thanh đâu đó hình như nó đã xin được việc ở ngoài rồi. Xin được việc rồi hả ông? Ừ, ngẫm chỉ thương lũ con mình, cha mẹ nghèo quá nên nó vất vả. Ừ, cũng thằng thương Toàn thì học khổ học sở, thằng Tuấn thì suốt ngày quần quật với đất ao chuông. Không có cái thằng Tuấn ấy thì tôi với ông làm sao mà cung cấp đủ cho cái thằng cả. Nói gì thì nói nhá, mình có chắt bóp mấy cũng chỉ là mấy cái đồng bạc vụn, chủ yếu trông vào thằng em, dồn sức cả nhà cho thằng cả, mong sao nó mạnh chân khỏe tay rồi thành đạt là mừng. Ông ơi, mà sao độ này nó ít về thế ông nhỉ? Trước ấy tuần nào nó cũng về nhá, rồi thì nó lấy cái nọ lấy cái kia mang đi ông ạ. Sao nhỉ? Trời, sốt ruột lắm. Nó phải làm việc của nhà nước chứ nó cứ chơi đâu mà. Thôi, bà vào cơm nước đi, muộn rồi. Thằng cu Tuấn sắp về, nhanh có cơm cho nó ăn chứ không vâng. Vật cả ngày lấy đâu mà ra sức. Vâng, thôi vào đây. Nói gì thì nói, sao mình cứ ngờ ngợ. Hay cái thằng cả nó không cần mình nữa thật. Ngày trước ấy, tuần nào nó cũng về. Mục nhà mình dúi cho nó nào bị, nào bọc, nào lọ, nào chai. Đến túm muối vừng cũng cố gắng để làm riêng cho nó. Thế mà giờ thì... Cứ tưởng ông Huy bực bội, thầm trách thằng con cả. Mà nghĩ thế thôi, ai ngờ. Đúng là Toàn không cần đến cha mẹ nữa thật. Nhất là từ khi Toàn dẫn về một cô gái, giới thiệu là vợ sắp cưới, con ông thủ trưởng cơ quan. Bà Huy già cả, mắt mờ, tai nghễnh ngãng, thế nên cứ tíu tít mừng. Chỉ ông Huy là băn khoăn lắm. Toàn ơi, Toàn ra bố bảo đi. Bố hỏi thật anh nhá. Thế anh tính lấy con bé này thật sao? Thầy thì biết cái gì, mà nó có gì mà thầy lại khó chịu như thế, khiến mặt mũi khó coi quá. Thì con bé người ngợm thì cũng bình thường chứ. Nhưng thầy thấy lạ là nó nhất là hai cái mắt của nó ấy con ạ. Nó không mọc bên sống mũi như người ta, cứ như chạch cho một bên mang tai ấy. Cái mắt làm như là kéo cái mặt nó bành ra, cô có thấy không? Theo chiều ngang, nên trông nó hơi... Thầy cứ nói linh tinh. Có xấu thế thì mới đến được tôi. Bố nó làm to lắm ấy. Thầy đừng có để mất lòng người ta. Cái thằng này thì tao góp ý thật cho mày. Tôi có việc này nhờ thầy luôn. Việc gì? Đây, tôi có chuẩn bị sẵn ít tiền. Ngày này sang tháng, bố vợ tổ chức đám cưới cho tôi. Tôi sẽ cho xe về đón thầy lên dự. Cái thằng này nói lạ. Thế còn mẹ mày với thằng Tuấn? Chỉ thầy thôi. Còn U với cả thằng Tuấn ở nhà. Lên trên ấy, lơ ngơ. Giơ mặt tôi ra. Từ giờ ấy, tôi bận công tác không về nhà được. Nhưng sẽ gửi tiền về đều. Thầy với U cứ ở quê. Đất này ấy, tất cả cho thằng Tuấn. Cho nó trông nom, hương khói sau này nó làm hết. Trời đất ơi, thằng con tôi, chả có lẽ mình lại quăng nắm tiền vào mặt nữa. Lần đầu tiên trong đời, mình mừng vì bà ấy vừa lòa vừa điếc. Mà cũng may nữa, hàng xóm không có ai sang xin cái lửa nắm rau như mọi bận, nên không phải nghe cái lời ì xèo, rồi họ lại đoán già đoán non. Bật đầu, sự đời xuôi ngược khôn lường. Đúng là sau đó, dù từ thành phố về chỉ chừng 60 cây số, mà mỗi năm trước Tết nửa tháng, Toàn chỉ nhào về qua nhà một lúc. Về một mình, không bao giờ Toàn dẫn vợ con theo. Giờ Toàn làm to lắm, cái chức do ông bố vợ về hưu cất nhắc con rể lên thay. Vợ nó đẻ hai đứa con gái giống mẹ như lột, hai mắt cũng mọc lệch sang hai bên mang tai. Nó không ở nhà bố vợ nữa, mà xây biệt thự, tường cao, cổng kín, kẻ đưa người đón, hầu hạ, dạ vâng. Cái ngày vui ông bà được căn nhà mái bằng, ba gian, một thò hai thụt, nền đá hoa mắt lịm cũng đã đến. Bà Huy cứ chân đất đi khắp trong nhà, rồi lại đi ngoài sân. Ôi giời ơi, ôi giời, ông ơi, mắt tỉnh cả người, sướng quá ông ạ. Chả ngờ được, bà nói gì? Vâng, mày quá cơ. Thế mà vợ chồng mình lại có số nhờ đằng út, cả ngày chỉ biết hụt đầu vào việc. Cậy mồm chẳng nói nửa câu mà làm tính những cái chuyện ngược đời. Ồ, cái thằng nó cứ tẩm ngầm mà hay. Nó chả thèm nói, chỉ làm thôi. Ngót 10 năm nay, tôi cứ thắt cả ruột vì thương con. Ai đời ngày mùa ruộng trên đồng dưới. Nông nhàn ai gọi đấu thì đi. Tối về một mình, với ngọn đèn bão treo đầu nhánh tre gai. Vác từng thỏi đất thịt lừng lững vật nhuyễn vào khuôn đóng mộc. Ông ơi, trời thương, cho thằng út nhà mình cái nét hiền lành, làng trên xóm dưới, ai cũng quý ông ạ. Mà thì chả thế mà mỗi đợt gạch vào lò, nó chỉ đi một lúc là hôm sau bạn bè đến chật cả nhà. Vâng. Đứa nào đứa ấy đen thui lui, cao lửng lững. Vâng. Nhanh thuần thoát, nói cười, cứ oang oang. Ông ơi, hả? Ông ra xem, có tiếng xe máy đi vào ngõ kia kìa. Đấy. Bà nó à? Gì thế? À, có một đứa con gái, mắt to, da trắng, tóc túm đuôi ngựa đang chạy vào nhà cái kia. Đâu? Ở đây, đây. Dạ, con chào hai bác ạ. Chào cháu. Bà nó này. Gì không? Thằng Tuấn đang ở sân sau mà bổ về kìa. Nhà. Ờ kìa, em đến đây làm gì? Sao con lại hỏi thế cái thằng này? Bác đang tức đây à? Anh để con giúp ạ. Ấy chết, ấy chết. Để bác lấy cái ghế cho ngồi nhé. Bác cứ kệ con ạ. Thế cháu là... Dạ, con là con của bố Khải, là em của anh Khiêm ạ. Bác nhớ ra rồi, thằng Khiêm, bạn thân của thằng Tuấn nhà bác. Bà nó này. Gì nó, ông? Cái con bé này ngày xưa đã nhớn bằng này đấy. Xinh chính đáo để nhỉ. Mặt nó sáng lại hay cười. Vâng. Cái thằng cu nhà mình. Tuấn, mày đứng được ra đi làm cái gì hả? Đi rửa ngay chân tay rồi vào pha cho bố cái ấm nước. Bác cứ kệ anh ấy ạ. Bố mẹ con gửi lời hỏi thăm hai bác. Anh con bảo dạo này đang mùa tát ao, cuối tháng rảnh mới lên thăm hai bác được ạ. Bác cảm ơn. Thế hai đứa nhà nó có ngoan không hả cháu? Dạ, ba rồi bác ạ. Ôi trời ơi, bằng tuổi nó mà đã ba con. Dạ vâng. Còn cái thằng thổ tả nhà này này thì... Dạ, hôm nay con đến đây cũng là để nói chuyện với anh ấy ạ. Chẳng hiểu bố mẹ con và anh Khiêm nói gì với anh Tuấn, với cả hai bác. Mà hai năm trước con học xong, anh con bảo mày đi đâu thì đi, nhưng cấm có yêu đương, tao hứa gả mày cho thằng Tuấn rồi đấy. Ôi trời ơi, này cháu ơi, được dạ. Thế thì còn gì bằng nữa mà. Con chê anh Tuấn già. Hả? Anh con bảo tao vả cho vỡ mồm. Hơn mày chục tuổi chứ mấy, già được như nó. Nó đúng là nó có hơi già cháu ạ, nhưng mà nó đứng đắn cháu ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Con nói thế thôi chứ nhà con ai chẳng quý anh ấy ạ. Lũ con anh Khiêm còn cuốn anh ấy hơn cả cuốn bố ấy chứ. Ôi thế à? Nhưng mấy năm rồi anh ấy chẳng nói gì với con cả. Hôm nay con phải đến để hỏi trực tiếp đấy. Con học xong trung cấp nấu ăn, dì con bảo vào Nam làm ở nhà hàng của dì. Nếu anh ấy thích con thì con ở nhà, còn nếu không thì con đi ạ. Mà con đã đi là con lấy chồng luôn ở trong đấy đấy. Tay nó thoăn thoắt bó rau, mồm nó nói với bụng mẹ mà mắt lại nhìn thẳng vào thằng con trai ngu như bò của mình. Bữa kiệt là xóm tấp nập ra, chắc để xem mặt con bé này. Xin thích cải đi, bà trông quán rau cải nào. Chà, thằng cu tẩm ngẩm thế mà vớ được con vợ xinh. Xinh quá. Xinh thật. Thế hai bác định hôm nào thì cho chúng em ăn kẹo. Mời các bác vào trong nhà. Rồi, chúng tôi xin phép ông bà nhá. Bây giờ các anh các chị ấy có mà bảo lúc nào thì biết lúc ấy thôi ạ. À mà kìa, vừa đây chẳng biết hai đứa nó biến đi đằng nào kìa bà. Nó đi đâu rồi ông? Thôi, chúng tôi xin phép. Ông ơi, tôi dọn cơm rồi, chờ hai đứa chúng nó về rồi ăn. Ông này, ông thử tát tôi thử một cái xem có đau không nào. Bà thử đi. Hình như từ nãy đến giờ tôi mê ngủ. Trần đời mới có một cái thằng ngu như con nhà mình ông ạ. Ngủ mắt kém nên lầm chứ lão đi guốc vào trong bụng thằng Danh ấy rồi ngủ. Thế nào? Nó cũng thích con bé từ lâu. Thế à? Nhưng cứ ngu ngơ chả biết đi thôi. Mà cứ tấm ngầm tầm ngầm thì cũng xong thôi. Con bé ấy được quá chứ còn gì. thấy thằng em lại nhớ cái thằng cu anh. Lâu quá rồi chả thấy nó về ông nhỉ. Tôi chuẩn bị đồ ăn cho nó mà mãi chả thấy nó về nó lấy. Thôi được rồi, mụ có cái gì thì cứ bọc lại, rồi để tôi sẽ gửi lên cho nó. Vâng, vâng. Đừng nhắc nhiều, nó sốt ruột. Đây, ông ơi, đây. Ôi giời ơi, lần gửi nào nó cũng chả nhắn về lấy một tiếng là con đã nhận được. Đúng là cái thằng này lạ quá ông ạ. Mụ thì có biết đâu, bây giờ thì đời nào nó ăn những cái thứ quê mùa như thế này nữa chứ. Chỉ khổ mình phải đem cho tụi trẻ con trong xóm cho rồi mà lại phải dặn đi dặn lại chứ có nói gì. À mà bà này, tôi đây. Có ít tiền thằng Toản nó gửi về. Đâu? Nó nhắn nè, mụ thích tiêu gì thì cứ tiêu nhá. Ôi đây này, ơi, trả tiền nhận bố nhà nó chứ lị. Ai mà thèm tiêu tiền của nó gửi. Đây, tôi là tôi vẫn tích được. Đây này, khi nào cần nó cứ về mà lấy. Đây, ông nhìn đây này. Thời gian trôi khá nhanh. Đám cưới con trai thứ của ông bà Huy diễn ra hết sức tốt lành. Và hai đứa xin phép ông bà lấy đất làm trang trại, cung cấp thực phẩm cho nhà hàng trên tỉnh. Ít lâu sau, vườn hoa ngõ tối đã thành trang trại lớn. Đặc biệt là ông bà lại có cháu bé. Cũng đã khá lâu Toản không về, nên hôm nay trở về quê với mục đích mới. Suýt nữa anh không nhận ra nhà mình. Thằng Tuấn rõ mèo mù vỡ cá rán. Tấc đất giờ quá tấc vàng chưa. Chỗ này mà bật nền cũ đi, xây biệt thự kiểu cổ, nâng tường bao lên hơn 2 mét chẳng kẽm gai, khoét chỗ giếng ten hoen kia sâu xuống rồi đắp non bộ, chở ít cây cổ thụ về trồng làm bonsai, làm ít đường nhánh, lát gạch, dẫn đến những căn nhà riêng biệt lắp máy lạnh, chỗ cuối vườn xây hầm ủ rượu tây. Thế là cuối tuần các sếp, các bạn làm ăn cứ theo đường quốc lộ rộng thênh thang mà về. Đổi gió đặc sản quê đang là mốt, đãi nhau thế bằng mấy cho tiền cái chứ. Mình sẽ phất phù phù, giá mà mình có được người quản lý như vợ thằng Tuấn. Đấy, vừa nghĩ đến mà cô ta đã xuất hiện rồi. Ui giời, quần sóc, giày thể thao, áo voan, chân tay hở ra chỗ nào là chỗ ấy trắng mềm như lụa. Dạ, bác mới về ạ. Em không biết, mời bác vào nhà xơi nước. Cảm ơn cô. Tôi đang bận. Thế ạ, vậy bác cứ tự nhiên, em vào phụ bà nấu cơm ạ. Rõ là ngọt nhạt, chả bù cho con vợ mình, chẳng ra hồn người. Xét cho cùng, chả có gì chung ngoài hai đứa con gái cũng cầu cạo, khinh người như mẹ. Ông bố vợ về hưu, mình cũng định thay vợ, nhưng rồi sợ ảnh hưởng đến uy tín. Lại thôi, đường ai nấy sống, chẳng ảnh hưởng gì. Cả con bồ mình cũng chỉ biết ăn, rồi nằm ườn xác vòi tiền. Nếu không phải nó đẻ thằng con trai, thì cũng tung hê từ tám oánh nào rồi. Mà sao tự nhiên mình lại cứ đứng kể lể vào cái lúc này nhỉ? Alo? Tôi đây. Tôi đang chuẩn bị xây khu nghỉ dưỡng, diện tích hơn 3.000 mét. Tôi tính rồi, tôi sẽ bật được nhà hàng xóm bên rìa đi nơi khác cho vuông đất. Đừng lo, cứ tống cho ít tiền, hay là đổi căn nhà mặt phố là xong. Phải dứt điểm kẻo tranh chấp đấy nhá. Kiện tụng á? Đất cha ông tổ nghiệp tôi lại có tiền, làm gì chẳng được. Vợ chồng thằng em giờ được làm quản lý, chả sướng quá làm gì nữa. Còn ông bà già, tôi cho lên tầng 5, khép kín, khỏi quần chân. Hả? Được. Tôi sẽ cho người đo đạc và nói rõ ý tưởng của tôi ở từng chỗ với ông. Rồi, bà nhá. Bố. Sao mặt mũi bố lại tái hết cả thế kia? Như người mất hồn thế hả bố? Kệ tao. Bố lạ thật đấy. Mà thôi, tôi cũng đang bận, tôi phải đi gấp có việc đây. Dùng, gọi ngay thằng Tuấn vào đây. Cả nhà đang ngồi cả đây mà. Bác cả không ăn, đi ngay rồi thầy ạ. Tao sắp lên cơn vì nó đây này. Có gì thì thầy cứ bình tĩnh, không lại bệnh ra thì chết đấy ạ. Tao vừa nghe thằng Toản nó nói chuyện điện thoại, đòi xây dựng ở cái nhà này. Nó còn nói đây là đất của nó. Thằng trời đánh. Nó có quyền gì mà lại dám làm như thế hả? Tao hỏi. Thầy cứ bình tĩnh đã. Chuyện đâu còn có đó cả mà thầy. Tao biết thằng Toản đang âm mưu cái gì đó. Nó không bình thường. Bao nhiêu năm nay yên ổn, đất mắt rồng, giờ đến lúc động rồi hay sao, hả? Thầy không phải lo. Trước khi bác ấy đi, bác ấy cũng vừa nói với chúng con. Còn bảo bác cho chúng con suy nghĩ nửa tháng ạ. Thế bây giờ chúng mày tính sao? Thầy yên tâm, chúng con định liệu cả rồi. Ở cái đất mắt rồng này, ăn ở phải có nhân mới giày phúc. Mà chẳng phải chỉ ở đất này, ở đâu cũng thế thôi thầy nhờ. Thôi được rồi, hai đứa đã biết, đã định liệu thì thầy cũng tạm yên. Nhưng mà nói thật là thầy vẫn cứ giật mình, thon thót lo sợ đấy. Đúng là mình già thật rồi hay sao? Ngày trẻ chân khỏe tay mình không sợ ma, nhưng khi gối long lưng sụn thì mình lại sợ người. Mà chéo ngoe ngược đời, đi sợ cái thằng con dai cả, cái thằng làm quan to ở trên thành phố. Ngày xưa mất mặt nhưng dạo này về quê như cơm bữa. Thế là giám đốc Toàn về quê luôn xoành xoạch. Mỗi lần về là dẫn theo người đo đạc, tính toán, vẽ vẽ, kè kè. Nhưng vợ chồng Tuấn vẫn bình chân như vậy, trong khi ông Huy thì cứ sốt lên xì xịch. Hôm nay Toàn về, vừa vặn là ngày vợ chồng Tuấn sửa lễ cúng giếng mắt rồng. Năm nào cũng thế, đã thành thông lệ từ xưa. Hóa mã đốt vàng xong, Tuấn vào nhà mang ra cái hộp gỗ. Dạ, con mời thầy mẹ và bác cả ngồi cho vợ chồng con có đôi lời ạ. Đây, mẹ ngồi đây. Bà ngồi đây. Vâng. Hôm trước, bác Toàn có nói bác định phá trang trại của chúng con đi để xây khu nghỉ dưỡng đãi khách VIP của bác. Hôm nay chúng con xin thưa, đất này là đất của vợ chồng con. Làm gì là quyền của vợ chồng con, người ngoài không được phép ạ. Đất này là của bố tôi là con cả, tôi có quyền. Bác nhầm ạ, xin thưa với bác, đây ạ, cả hai bản di chúc của thầy. Một cái lập 3 tháng sau khi em về làm dâu, một cái lập cách đây 15 ngày, đều chung một nội dung tuyên bố quyền sở hữu mảnh đất này là của vợ chồng em. Đều có luật sư chứng kiến thầy trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn. Còn đây là giấy tờ sở hữu đất, tất cả đều mang tên chúng em. Bác không có một tí nào cả. Mày đừng láo, bao nhiêu năm tao gửi tiền về, thừa để mua mấy chỗ đất như này. Xin thưa, tiền của bác gửi về thầy còn giữ nguyên đây ạ. Đây, bác xem đi. Mỗi năm một buộc, ghi rõ năm. Bác đếm xem có thiếu năm nào không ạ. Còn chỗ tiền lẻ này, Bu bảo là của bác gửi riêng cho Bu. Nhưng em biết, đây là tiền Bu giận trai, mò ốc gửi cho bác. Bác thành danh rồi, không cần. Thầy gom vào, bảo là của bác gửi cho Bu yên lòng. Chỗ này không phải của bác, chúng em xin lại. Sau này lo liệu cho Bu. Còn tiền bác, xin trả lại bác ạ. Đồ mất dạy, tao kiện chúng mày. Bác nên nhớ, chúng em là người làm ăn, đường đi nước bước, có lẽ còn rảnh hơn bác. Chúng em chuẩn bị sẵn giấy tờ, chờ bác đi kiện rồi. Nhưng tốt nhất, bác đừng dính vào vụ này. Bác là giám đốc sở, có 3 biệt thự, chưa kể biệt thự ngoại ô, đứng tên bồ. Mà dính vào kiện tụng đất đai với em ruột ở quê thì mất uy tín lắm ạ. Ra chúng mày theo dõi tao à? Lừa tao à? Chúng em không theo dõi, chúng em chỉ nắm đằng chuôi thôi, cũng không lừa bác. Em nói thật, lừa bác là những người ngày nào cũng ở bên bác cơ. Tiện đây, em gửi bác cái giấy xét nghiệm ADN giữa bác và con trai bồ của bác. Em xin bác nửa tháng, cũng là chờ cái giấy này. Em nghi nên em làm hộ bác thôi. Bác không phải là bố của nó đâu ạ. Bác không tin, chứ em là em nhận ra ngay. Nó là con anh lái xe. Cái mắt tì hí ấy khó lẫn lắm bác ạ. Bác còn 2 cô con gái, nhưng cá vào ao ai người ấy được. Bác đừng thử ADN lần nữa kẻo trắng tay nhá. Hả? Ôi dồi ôi, Toàn ơi, chết trời, nó làm sao thế này? Ông ơi, ôi dồi ôi, con ơi tỉnh lại đi con ơi. Thầy mẹ không phải quá lo đâu ạ. Nhưng mà nó con... Bác ấy không bị tim, không huyết áp, chỉ là sốc quá đấy thôi. Chết rồi. Anh Tuấn ơi. Ơi. Anh ra gọi lái xe vào đưa bác ấy về thành phố. Có người chăm sóc chu đáo hơn. Nhớ mang cả bọc tiền anh nhá. Được rồi. Bây giờ thầy trông cháu cho con, để con đi mời hàng xóm sang ăn cơm cúng giếng cho sớm. Con ơi, ông đang mệt, phải ngoan, không được quấy ông nhá. Ông biết. Ông ơi. Thế là thế nào ông nhỉ? Tức là phúc đức nhà ta vẫn còn bà. Vợ chồng nhà nó tính toán đâu vào đấy thật. Con bé nó lo xa đấy thôi, chứ tôi không buồn, không mệt, và thứ nhẹ cả lòng bà. Lạy giời, cho ông rồng cứ nằm im như thế, đừng có quẫy đuôi nữa. Đừng chớp mắt để xẻo đất nhà mình. Cái đất mình rồng vốn bốn bên hàng xóm láng giềng và con cháu mình mãi mãi bình yên bà. Vâng, vâng. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Dốc Đá của tác giả Lục Mạnh Cường. Mời các bạn cùng nghe. Tháng 3, hoa mận hoa đào như những cánh bướm dập dờn trong sương bay ven những bờ rào đá. Những vạt nương hoa cải vàng rực chạy đến lưng chừng núi. Tháng 3, chị Súa đi lấy chồng. Mụ Ngô đang mùa cày nương và trai hạt. Con bò cày vừa lăn núi vào tháng giêng. Tôi ngồi bó gối nhìn từng cánh hoa đào rơi, rơi như những giọt máu chảy ra từ khắp người con bò. Bếp lửa đỏ rực đun nổi mèn mén, không làm cho tôi ấm thêm chút nào. Vản à, từ nay một mình Vản xuống trường thôi, tôi phải ở nhà thay con bò làm đương ngô. Bác Tề à, mày học sắp xong rồi mà, bác cho mày đi học tiếp đi. Nó học thế thôi, cả cái bản này có ai học cao hơn nó đâu. Con gái học như nó sau này về không biết làm đương ngô, không biết dệt sợi lanh, không lấy được chồng đâu. Con bò nhà tao chết rồi, nó không ở nhà, không ai cùng tao làm đương ngô nữa. Bác à, mày đi học thì sẽ hiểu biết nhiều hơn. Mày sẽ được đi học đại học, mày sẽ về làm cán bộ, mày sẽ kiếm được nhiều tiền, mua con bò khác cho bác làm nương, mua xe máy cho bác đi về huyện. Vản nói chuyện với bố, từ lúc bóng núi Pi Leng vừa chạm chân đến lúc nó che kín cả thung lũng. Tiếng bố quát làm tim tôi như vỡ ra. Mày đi đi, tao đẻ nó ra, tao không cho nó đi học thì nó phải ở nhà. Vản đứng bên kia bờ rào đá nhìn tôi. Đôi mắt sáng chưa bao giờ lo lắng và đau đớn đến thế. Không thể chịu đựng thêm, tôi xua tay. Vản đi đi, học thay cho tôi nhé. Xin lỗi các thầy cô giúp tôi. Tôi kéo cánh cổng gỗ. Tiếng rít nặng nề, dài như một tiếng thở dài khó nhọc. Vản giữ tay tôi lại, đôi mắt sáng bừng đầy kiên quyết. Mày đợi tôi nhé, nhất định mày phải đi học. Vản quay người chạy xuôi dốc đá. Bóng Vản mờ dần rồi lẫn vào sương. Tôi thấy hai cánh cổng đang từ từ đóng lại. Cuộc đời tôi mãi chỉ là một cô gái Mông bị nhốt sau cái bờ rào đá mà thôi. Thầy giáo đến nhà vào lúc chập tối, tôi lại hy vọng. Ngày hôm nay tôi lên nương trang ngô mà không lúc nào không nghĩ đến lớp học. Ở đó các thầy cô đã dạy tôi bao điều hay lẽ phải. Con người phải biết phấn đấu vươn lên, đừng nhốt mình sau cánh cổng gỗ, suốt đời cắm mặt đi sau đuôi con bò. Mày à, bố mày vẫn không đồng ý cho mày đi học đâu. Thầy giáo về rồi mày à, mày có muốn đi học không? Tôi muốn lắm chứ, nhưng làm gì được Hà Vản. Cuộc sống của tôi là ở nơi đây, sau cái bờ rào đá này rồi. Tương lai của mày là do mày quyết định. Không ai quyết định được thay mày cả, mày nghe tôi, mày cùng tôi xuống trường, thầy cô sẽ bảo vệ chúng ta phải học hết cấp 3, còn phải đi học đại học nữa chứ. Đêm nay, mày theo tôi xuống trường nhé. Khi bàn chân tôi leo lên cái bờ rào đá ấy, cảm giác như mình sắp ngất, hơi thở nghẹn lại, tai ù đi và đầu ong ong. Tôi là đứa con gái hư hỏng, có phải tôi đã quá ích kỷ? Khi bỏ trốn khỏi ngôi nhà đã nuôi tôi khôn lớn, bỏ bố mẹ và hai đứa em trai còn chưa biết cầm cái cuốc và những mùa ngô cằn cỗi trên mảnh nương đầy đá. Vản nắm lấy tay tôi, đỡ tôi leo qua bờ rào đá, giọng Vản đầy rắn rỏi. Rồi bố mẹ sẽ hiểu, mày không đi tìm cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình mà đi tìm lối thoát, để xóa đi những tập tục lạc hậu. những người con gái sẽ theo gương mày mà học cao hơn, sẽ không còn bị cái khổ đeo bám nữa. Chân tôi vừa chạm đất là lúc cánh cổng gỗ từ từ mở. Bố hiện ra lừng lững như con gấu, đôi mắt ông như có lửa. Ông giơ con dao quắm lưỡi sáng ánh thép lên. Đôi chân tôi bồn rộn, tôi từ từ khuỵu xuống, tay cố đẩy Vản ra xa. Vản à, đi đi, tôi xin Vản đấy, đi đi. Bố à, con xin bố, là tại con, bố tha cho Vản đi. Tôi không dám trốn nữa đâu, Vản đi giật lùi từng bước. Bố lôi tay tôi sềnh sệch, cánh cổng gỗ sập lại sau lưng. Trước khi nó đóng hẳn, tôi vẫn thấy phía bên kia Vản đứng như hóa đá. Nửa đêm, tôi vẫn không tài nào ngủ được, nước mắt ướt đẫm gối. Chợt bên ngoài có tiếng sáo thổi từ xa rồi gần hơn. Tiếng sáo của Vản, tại sao Vản liều thế? Tôi run lên, bố tôi mà gặp Vản lần này thế nào cũng chém. Con dao không có mắt, cái giận làm mờ mắt bố tôi rồi. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, ở ra bên kia vẫn im lìm, bố vẫn đang ngủ. Tôi rón rén mở cửa bước ra sân, tiếng sáo nhỏ dần. Tôi lần lại góc bờ rào đá phía Vản ngồi. Vản à, về đi, bố tôi mà dậy là nguy đấy. Tôi không sợ mày à, mày không được bỏ học, mày phải cùng tôi xuống trường học. Tôi không đi được, tôi đi không có ai giúp bố làm nương ngô, không có ai đi lấy cỏ cho bò, nấu cám cho lợn đâu. Từ trước, mày không ở nhà, bố mày vẫn làm được mà. Mày đi cùng tôi đi. Không được, tối nay tôi mà đi là không về nhà được nữa. Với lại thế nào bố tôi cũng tìm Vản, tôi không đi được. Nói đến đây, nước mắt tôi trào ra. Phía bên kia im lặng, tôi bật khóc, khóc cho mình và vì tấm lòng của Vản. Nước mắt tôi như cơn mưa trên cao nguyên đá này. Một lúc lâu có tiếng của Vản. Mày à, hay mày về nhà tôi nhá. Về nhà Vản làm gì? Về làm vợ tôi. Không được, Vản cũng định bỏ học sao? Không, tôi sẽ bảo bố mẹ hỏi cưới mày. Nhưng chúng mình chỉ là vợ chồng giả thôi. Về nhà tôi sẽ xin cho mày đi học được không? Không được đâu. Người ta cưới con dâu về là để giúp làm nương, nuôi lợn chăn bò, là để đẻ con nối dõi cho nhà người ta, chứ đâu phải về để nuôi đi học. Bố mẹ thương tôi lắm, bố mẹ sẽ nghe tôi và cho mày đi học. Thôi, mày vào ngủ đi, tôi về nói với bố mẹ. Cuối cùng thì Vản cũng thuyết phục được bố mẹ mình để tôi về làm dâu nhà Vản. Ngày tôi bước chân vào nhà Vản, bố mẹ Vản nhìn tôi với ánh mắt lạnh lạnh. Cũng đúng thôi, không ai đổi một con bò lấy một đứa con dâu về để nuôi đi học. Tôi cúi mặt, nép vào cột nhà tránh ánh nhìn ấy. Đêm trên núi cao xuống nhanh, nằm bên Vản mà tôi cứ thao thức mãi. Vản quay sang tôi, ngọn đèn dầu vặn sáng cho tôi nhìn rõ đôi mắt của Vản, đôi mắt to và sáng như hai vì sao. Vản cười. Mày à, tôi không làm gì mày đâu. Chúng mình chỉ là vợ chồng giả thôi mà. Mai mình xuống trường học, lại là bạn cùng lớp. Sau này, nếu mày yêu người khác, tôi cũng không giận đâu. Tôi mỉm cười, chơi với Vản từ bé. Lúc nào tôi cũng cảm thấy thật yên tâm khi có Vản ở bên. Cũng như đêm nay, được nằm bên Vản, thì dẫu ngoài kia có lũ rừng hay núi sập, tôi cũng không sợ nữa. Tôi rúc đầu vào ngực Vản, Vản vòng tay qua ôm tôi. Cái ôm thật nhẹ, nhẹ như ngoài kia đang có một cơn mưa đêm sắc mỏng trên mái lá. Từ hôm xuống trường học, Vản rất ít cho tôi về nhà. Tôi biết vì Vản thương tôi, nhưng tôi vẫn phải về. Đi xe 3 tiếng đồng hồ và đi bộ non một buổi mới đến nhà. Về nhà là cắm mặt vào việc, sớm ra xay ngô, đồ mèn mén, nấu nồi cám to cho đàn lợn, đi cắt cỏ bò, làm cỏ nương ngô hay thu ngô. Tôi không ngại những việc đó vì có Vạn ở bên. Chỉ có điều đôi mắt bố mẹ như có kim, lời nói như có roi quất vào tôi. Tôi cắm cúi làm như con rùa lầm lỗi vì biết mình có lỗi. Những ngày nghỉ không về nhà, Vạn thường rủ tôi ra thư viện, hai đứa mải mê đọc sách. Những lúc ấy thời gian không thể chạm đến chúng tôi. Những cuốn sách mở rộng trước mắt chúng tôi về những chân trời mới. Chỉ có tôi và Vạn trong khung trời ấy. Có lần đọc xong một cuốn sách, tôi buồn bã bảo Vạn. Vạn à, sắp học xong cấp 3 rồi, chỉ có Vạn học tiếp thôi. Tôi không đi học nữa, tôi phải ở nhà làm việc. Vạn nhìn tôi, ánh mắt ấm áp mà trang nghiêm. Không được, mày phải đi học tiếp. Không học đại học thì cao đẳng, học nghề. Tôi không cho mày ở nhà đâu. Nếu phải ở thì tôi sẽ ở. Mày yếu hơn tôi, mày phải đi học. Nếu cần người làm thì tôi sẽ ở nhà. Tôi không biết nói gì, cúi mặt xuống trang sách. Con gái Mông không được cãi chồng. Tôi biết Vạn thương tôi lắm, nhưng làm thế sao được? Con gái Mông về nhà chồng phải lo cho chồng và gia đình chứ. Bố mẹ đã cho tôi theo Vạn học hết cấp 3 là thương tôi lắm rồi. Tôi phải biết nghĩ chứ. Bây giờ chúng tôi học nội trú, còn được nhà nước nuôi, chứ sau này đi học chuyên nghiệp thì ai lo cho nữa? Một mảnh nương đá, hai con bò, hai người già và hai đứa em nhỏ, làm sao nuôi được hai người đi học? Một giọt nước mắt tràn trên má tôi. Vạn đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấm nóng ấy siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Vạn quả quyết, chúng mình phải đi học. Dù có phải nhịn ăn cũng phải đi học. Chúng mình phải có công việc ổn định, chứ không thể ngày ngày bám đuôi bò lên nương ngô, nhặt phân bò về đun bếp được. Tôi theo Vạn ra phía bờ sông lộng gió trong chiều muộn. Dòng nước hiền hòa chảy. Phía bên kia sông, vài cánh cò dập dờn trên những khóm tre. Tôi ngồi xuống bên Vạn trên tảng đá lớn. Vạn đăm chiêu nhìn ra phía mặt sông. Mày à, người Mông mình sống trên đá khổ lắm. Không phải Vạn không quen với cái khổ, nhưng Vạn không muốn chúng mình cứ khổ mãi. Chúng mình phải đi học, đi làm. Không phải chỉ vì chúng mình, mà còn các em, các cháu chúng mình nữa. Cả bản mình, có ai xuống nổi cái chân núi đâu, chỉ thấy leo lên lưng núi làm nương ngô cao mãi. Anh Dình, anh giáo đấy, học giỏi thế, nhưng cũng có được đi học đâu. Mình phải làm cho người già thay đổi cách nghĩ, phải chứng minh cho người già thấy chúng mình làm được. Cho dù bố mẹ không nuôi, thì mình đi làm thêm, kiếm tiền ăn học. Mình còn trẻ, có sức khỏe thì lo gì? Tôi tựa đầu vào vai Vạn. Vạn nói cái gì cũng đúng. Tôi là vợ Vạn, tôi phải nghe lời Vạn thôi. Đêm tháng 6, vài tiếng lác xác hạt mưa trên tàu lá rồi lại hết. Ở lưng chừng núi này, chưa có đêm nào ngột ngạt như đêm nay. Bếp lửa nhỏ thôi vì nồi cám đã sôi rồi, nhưng vẫn làm tôi ngột ngạt bức bối. Ở trên nhà kia, Vạn đang xin bố mẹ cho tôi đi học tiếp. Còn tôi ngồi đây, vểnh tai lên nghe trộm từng lời nói quyết định khoảng thời gian sắp tới của tôi. Một mình mày đi học thôi, nó còn phải ở nhà giúp tao làm nương, tao không nuôi nổi hai đứa mày đâu. Tiếng mẹ chậm rãi. Bố mẹ à, cho mày đi học đi, mày học giỏi. Không được đi học thì phí lắm. Sau này học xong mày sẽ làm cán bộ, sẽ có nhiều tiền về giúp nhà mình mà. Mày nói thế là không biết nghĩ rồi. Nó đi học nhiều học cao thì sẽ khinh tao, khinh mẹ mày, khinh mày. Nó đi học nhiều sẽ lười, không chịu làm nương ngô cắt cỏ. Rồi nó gặp thằng con trai tốt hơn mày, nó bỏ mày, đi theo thằng khác thì sao? Mày không phải là người thế đâu ạ. Con biết mà, con xin bố mẹ đấy. Bố mẹ cho mày đi học cùng con nhé. Không được. Trước đây tao thương mày, tao mới hứa cho nó đi học. Nhưng chỉ cho học hết lớp 12 thôi. Không nuôi nó học cao hơn nữa. Bố nói to. giọng bực dọc, đầu tôi ong ong, tai tôi ù đi. Tôi biết mà, bố mẹ sẽ không cho tôi đi học đâu. Tôi ngồi cúi đầu nhìn đống lửa đang cháy mà trong lòng như có lửa. Tôi muốn chạy lên nhà trên xin vản cho tôi ở nhà, xin vản đừng cãi bố mẹ mà không dám. Tôi đã hứa với vản rồi, tôi phải nghe lời vản. Nếu bố mẹ không cho, con với mày cũng sẽ đi, chúng con sẽ tự kiếm tiền ăn học. Đi đi, đi ngay đi, đi bây giờ và đừng bao giờ về nữa. Tiếng bố quát to và tiếng ấm chén vỡ. Tôi hốt hoảng chạy lên, vản vẫn đang đứng chơ chơ giữa nhà. Đôi mắt mẹ nhìn tôi như đốt lửa vào mặt. Vản kéo tay tôi, đi, chúng mình đi. Tôi níu lại, định giằng tay vản ra. Tôi định nói với vản là tôi sẽ ở lại, nhưng nhìn vào mắt vản tôi không dám. Đôi mắt ấy cũng như có lửa, lửa ấy đốt cháy tôi, làm người tôi mềm nhũn. Tôi như mê đi, tôi không biết mình đang theo vản đi về đâu. 23 tuổi, tôi trở về con dốc đá, nơi ngã ba về nhà tôi và nhà vản. Đêm qua và nhiều đêm trước nữa, vản hẹn tôi ở đó. Leo hết đỉnh dốc, tôi ngồi thở. Gió lồng lộng thổi. Cỏ voi và ngô đang lên xanh che kín màu xám đá. Lâu lắm rồi, tôi không vượt con dốc này. Có thêm vài nóc nhà dưới thung lũng và ngang lưng núi trước mặt, nhưng chẳng thêm vẻ chủ phú. Vẫn những ngôi nhà chỉnh tường bé như tổ chim cu nằm gọn giữa những bờ rào đá thấp. Có tiếng người từ khúc cua trước mặt. Một đôi vợ chồng dắt ngựa hiện ra, có lẽ là đi chợ. Lâu lắm rồi tôi và vản không dắt ngựa xuống chợ. Vản à, tôi nhớ vản lắm. Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, vản biết không? Tôi cúi mặt, nước mắt trào ra. Những ngày tháng qua không có vản ở bên thật khó. Vản biết không, rất nhiều lần, giữa đêm khuya, tôi như kẻ mộng du đuổi theo cái bóng mờ mờ của vản, trôi giữa bảng làng xương dọc hành lang ký túc xá, mà không sao bắt được. Sao vản lại trốn tôi? Những ngày tháng ấy, tôi như cái cây bị bứng khỏi đất, nhưng tôi không hề nhụt chí, vì tôi biết rằng vản yêu tôi và mong chờ tôi nhiều lắm. Sáng dậy từ 4:30, tranh thủ học bài rồi đi học. Buổi chiều đi bán hàng thêm, làm ở quán ăn, đi dạy kèm. Tôi đi phục vụ ở quán cà phê. Nhiều lúc nhìn vào gương, thấy người mình toàn xương và đôi mắt sâu hoắm. Tôi sợ mình không cố nổi nữa. Nhưng những ngày khó khăn ấy đã qua rồi, vản ạ. Tôi không phải là đứa con dâu tốt khi không giúp bố mẹ đồ mèn mén trồng ngô. Nhưng tôi cũng không phải là đứa con dâu xấu khi vẫn gửi tiền về giúp bố mẹ để làm bể nước, lợp lại mái nhà. Tôi đã tốt nghiệp loại giỏi, dựa vào chính sức học của mình, vản vui chứ. Chào cô đợi ai sao? Tôi giật mình ngẩng đầu lên sau tiếng chào. Một sáng con trai cao lớn vạm vỡ và vững chãi. Vản, tôi đứng bật dậy, dụi mắt. Tôi cố căng hai mí đến muốn rách toạc để nhìn lại lần nữa. Không phải vản, đó chỉ là người có vóc dáng giống vản trong bộ quân phục biên phòng mà thôi. Tôi gần như sụm xuống, nước mắt tủi thân trực trào ra. Tôi đợi chồng tôi. Anh bộ đội ngồi xuống cạnh tôi. Nắng đã leo cao gần đến đỉnh đầu. Cây sa mộc già chỉ tạo được một khoảng bóng râm nhỏ hẹp. Gió cứ thổi và mặt trời cứ xuôi về phía tây. Anh bộ đội im lặng ngồi bên tôi không nói gì. Khi nắng đã đẩy bóng cây sa mộc ra khỏi chỗ tôi ngồi, anh đứng dậy. Chồng cô không đến đâu. Cô về Tà Lùng hay xuôi về phố huyện? Tôi cũng uể oải đứng dậy. Phải, vản sẽ không đến đâu. Tôi muốn khóc. Không, tôi không muốn khóc. Vàn vẫn muốn tôi phải cứng rắn mà. Tôi bặm môi thở dài. Tôi xuôi phố huyện. Anh bộ đội cùng tôi xuôi dốc. Cả con dốc dài cũng im lặng nghe tiếng bước chân của tôi và anh. Khi phố huyện hiện ra như một bức tranh trong thung lũng chiều nắng nhạt, anh dừng lại. Tôi là Dìn, còn tôi là Mảy. Anh chìa tay và bắt tay tôi, một nụ cười ấm áp. Ánh mắt anh nhìn tôi chân thành. Tôi sợ ánh mắt ấy, nó hiền lành, thông minh và vững chãi như ánh mắt của Vàn. Tôi đã ngã vào trong ánh mắt của Vàn rồi. Tôi sợ. Tôi cúi đầu bước thẳng. Đêm ấy khi mọi người đã đi ngủ cả, Vàn đến, Vàn ôm tôi vào lòng vuốt tóc tôi. Tôi rúc đầu vào ngực Vàn, thấy lòng thật bình yên. Mày có giận tôi không? Không, đợi bao lâu mày cũng đợi được mà. Mày đừng như thế. Tôi đã bảo là mày đừng nhớ tôi, đừng để tôi trong tim nữa. Tôi ngước lên nhìn Vàn, ánh mắt đầy trang nghiêm và trách móc. Vàn bối rối quay mặt đi. Hôm nay mày gặp anh bộ đội đúng không? Ừ, người có con mắt của Vàn, mày không thích thế. Nếu có một người yêu mày, tôi sẽ không giận đâu, tôi còn yên tâm hơn. Không được nói thế, mày giận đấy. Ừ, ngủ đi, tôi hát cho mày nghe nhé. Tôi thiếp đi trong tiếng hát ấm áp của Vàn. Gần sáng trời lành lạnh, tôi tỉnh giấc thì Vàn đã đi từ lúc nào. Không còn chút hơi ấm nào vương lại, căn phòng chỉ còn mình tôi đơn độc. Ngoài kia có tiếng chim vọng lại, một buổi sáng lạnh lẽo. Tôi thở dài đứng dậy. Ngày đi làm chính thức đầu tiên của tôi phải cố gắng làm tốt. Tôi mở cửa bước ra ngoài. Phía trước mặt, khóm cúc bung những cánh hoa rực rỡ trong buổi sớm mùa thu. Váng vất trong đầu, lời của Vàn xen lẫn trong bài hát đêm qua. Mày à, phải biết mở lòng ra để yêu. Đừng chỉ yêu một mình tôi, cuộc sống còn nhiều thứ để yêu thương lắm mà. Mùa xuân, hoa đào quê tôi lúc nào cũng đẹp, cánh dày và nhuận sắc, không quá thắm như đào bích và không nhạt như đào phai. Dìn bảo, hoa đào quê mình đẹp vì nó dám đương đầu chống chịu cái rét, không cam chịu đầu hàng số phận như em. Tôi không biết đúng không, khi giờ đây mình đang có trong tay nhiều thứ và đã mất đi nhiều thứ. Tôi là chủ tịch một xã vùng biên đang trên đà phát triển, không còn hộ nghèo. Những người dân quê tôi không chỉ biết trồng ngô mà còn biết trồng cỏ voi, nuôi bò và tham gia hợp tác xã dệt thổ cẩm. Những đàn bò béo mập, những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ theo những chuyến xe về xuôi mang lại cho quê tôi no ấm. Vàn ít về thăm tôi hơn, không phải Vàn ít yêu tôi hơn, mà vì Vàn muốn tôi quên Vàn. Đã nhiều lần Vàn nói thế. Dìn là người tốt, mày phải có chỗ dựa của mình, quên tôi đi. Và Dìn đã hỏi xin cưới tôi làm vợ. 28 tuổi, tôi đã đi một hành trình quá dài để đến với cuộc sống ngày hôm nay. Dìn là người tốt và rất yêu tôi. Nhưng tôi là vợ Vàn, cho dù chỉ là vợ chồng giả, không có giấy kết hôn như Vàn nói. Dìn bảo, anh đã nhận làm con nuôi nhà Vàn, em có buồn không? Tôi có buồn không nhỉ? Tôi không có thời gian dành cho những nỗi buồn. Tôi đã sống hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống bằng nghị lực. Ngày tôi xuôi hết cái dốc đá ấy, tôi đã quyết phải học tập và phải sống cho xứng đáng với những gì Vàn đã làm cho tôi. Tôi theo Dìn sang nhà Vàn. Bước chân tôi run run khi chạm lên bậc đá trước cửa nhà. Vàn ơi, tôi vẫn là con dâu nhà Vàn, dù bố mẹ không nhận tôi. Nước mắt chảy tràn trên má. Lâu lắm rồi tôi mới lại khóc. Khóc thật nhiều khi chạm ngõ ngôi nhà bao năm tôi vẫn mong quay lại, mong được say ngô trên chiếc cối đá ở góc nhà, mong được đun nồi cám nóng giữa đêm mùa đông, và được thấy Vạn với nụ cười rạng rỡ trên môi đứng đón tôi trước cửa. Tôi khuỵu xuống trước cổng, có một bàn tay nắm vai áo tôi kéo lên. Tôi ngẩng mặt, khuôn mặt mẹ già nua và nhăn nheo. 10 năm rồi, khuôn mặt mẹ đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt không hề lạnh lẽo. Không phải là ánh mắt như roi quất của 10 năm về trước. Mẹ mỉm cười. Con dâu về rồi à, bố mẹ đợi con mãi. Con là đứa con dâu lớn, con dâu tốt trong nhà, phải nhớ như thế. Con về là tốt rồi, bố mẹ vui lắm. Bố mẹ vui. Tôi cũng thấy yên lòng vì được bố mẹ tha thứ. Còn Vạn có vui không? Tôi đã hứa với lòng mình là sẽ sống thay cả phần Vạn nữa. Tôi đã làm được. Tôi nhìn quanh mong tìm thấy bóng dáng của Vạn. Lòng nhói lên khi nhớ tới cái đêm mưa 10 năm về trước, trên con đường đá trơn trượt, hai đứa bỏ nhà đi học. Vạn đã trượt chân rơi xuống vực. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm nay mà các bạn nghe truyện ngắn Tình Địch của Nguyễn Siêu Việt. Thật không ngờ lại gặp hắn ở đây, thằng bạn học, không, kẻ tình địch. Hơn 10 năm trước, trong đám hành khách đang lục tục rời chiếc xe ca để thực thi nhiệm vụ kiểm soát. Do mẫn cảm nghề nghiệp của mình hay do bộ mặt lúc nào cũng ngơ ngơ như bỏ đội nón kia, chắc là cả hai. Hai đồng sự dưới quyền đang đứng án cửa xe, tay lăm lăm đèn pin soi vào từng túi hành lý. Mình ngồi trong nhà, qua ô cửa tò vò quan sát. Kinh nghiệm dạy, muốn moi hàng lậu, đừng vội xí mũi vào 3 túi hành lý. Trước hết hãy nhìn vào mặt chủ nhân những túi hành lý đó. Đã nhận ra vẻ lúng túng như cậu học sinh không thuộc bài khi hắn nhận cái túi từ tay người đàn bà chuyển cho. Khuôn mặt chị ta khuất bóng, không nhìn rõ. Nhưng nhìn tấm lưng từ phía sau, biết là một người đàn bà đẹp. Bồ hắn chăng? Chắc hắn không nhận ra mình. Do thời gian đổi khác, nhưng cũng do đôi mắt sớm mang kính đít trai thời học sinh kia. Hồi ấy hắn ham đọc, là một con mọt sách, còn mình chỉ mê câu cá. Nhưng sao bây giờ hắn lại đi làm cái nghề này nhỉ? Nghe nói ở bộ đội về, hắn tiếp tục nghề gõ đầu chè cơ mà, lại còn làm thơ viết báo nữa thì phải. Hắn cũng đã có vợ, một cô vợ khá gái, hay vì đồng lương và tiền nhuận bút không đủ sống. Nếu vậy thì đây là dịp mình giúp hắn. Không, một dịp mình cho hắn biết lẽ khôn dại ở đời. Hồi ấy, mình và hắn cùng mê Liên, cô nữ sinh khoa khôi của trường. Trong cuộc đua marathon này, mình đặt phương châm nhất cự ly nhì tốc độ, bởi mình đang có một lợi thế, được phân công đi sát giúp Liên vào đoàn. Mình đề nghị lớp bố trí Liên cùng nhóm học ở nhà. Đấy là những buổi học dưới ánh đèn phòng không vàng vọt đầy trễ nải tẻ ngắt, nhưng bù lại được ngồi bên người đẹp. Một lần mình đang cắn bút nhìn hai con thạch sùng đùa giỡn với nhau, bỗng từ phía sau Liên bật cười. Hai đứa cùng ngượng, sau đó Liên cáo mệt bỏ về. Con gái thật là khó hiểu. Nhưng đến một hôm, tiếng sét ái tình đã nổ. Ngoài nổ chính là cái anh si hình chiếc lá trái tim cách điệu khá đẹp, Liên khoe hắn tặng. Ghen và máu hiếu chiến trong mình trỗi dậy. Mình đòi xem, Liên quyết giấu đi, rằng có một hồi mệt lử. Trong những trường hợp như thế này, đừng bảo con gái là phái yếu. Khi vật kỷ niệm sắp tuột khỏi tay, Liên bỗng vùng rất mạnh bỏ chạy. Nhưng luống cuống thế nào, Liên lại chạy vào một góc tường. Mình tiến lại, bỗng nhiên như một phản xạ tự vệ. Khi thấy không còn đường thoát, Liên bỏ tọt cái anh si vào ngực áo. Mình đứng sững, cất vào cái vùng cấm địa ấy thì chịu rồi. Mình đành quay gót ấm ức. Nhưng bỗng Liên nói, hèn, thua rồi hả? Chính vì câu nói khiêu khích này mà mình quay lại. Trong ánh trăng ảo, bộ ngực Liên đầy lên theo nhịp thở. Rồi cứ thế, từ kinh ngạc đến ngoan ngoãn, Liên đứng như một pho tượng để cho mình lục soát. Đến khi pho tượng mềm oặt đổ xuống lòng mình. Tất nhiên là mình đã đoạt được cái anh Si. Một lần mình cố tình đeo nó để hắn nhìn thấy. Hắn không nói gì. Nhưng sau đó giữa Liên và hắn có chuyện gì xảy ra, họ xa nhau dần. Nhưng phải đến cuối năm đó, Liên mới hoàn toàn thuộc về mình. Cú xét ái tình kia chỉ mới khiến cô ta choáng. Đây là cái lần mình đã thắng hắn một quà nốc ao ngoạn mục. Sự việc xảy ra thật đơn giản. Trong giờ giảng văn của cô giáo Thuần Phong, chủ nhiệm lớp, thằng Trường bỗng kêu toáng lên, mất bút máy. Cái bút máy nắp vàng nhãn hiệu Trung Quốc bố nó tặng thường, từ lâu mình nhìn đã thèm. Sau một hồi tra hỏi không kết quả, cô giáo cho ba đứa cùng bàn gồm mình, Trường và hắn tạm ra khỏi lớp, để lại cặp sách. Cô Phong nét mặt buồn rầu. Cô phải xin lỗi các em, tình huống không còn cách nào khác. Không thể để một con sâu làm dầu nồi canh. Tất nhiên, sau khi đội cờ đỏ của lớp lục soát, chiếc bút máy đã lòi ra từ trong cặp sách của hắn. Cả lớp trố mắt ngạc nhiên, hắn cũng thế. Cứ đứng như trời trồng, miệng không nói một câu, với đôi tròng kính cận lúc này như lồi thêm ra. Chỉ riêng mình là bình thản. Mình đưa một ánh mắt nhìn xéo sang Liên. Hình như cô ta hơi khó chịu về cái nhìn ấy. Nhưng mình lại thấy vui vui. Sự đời nhiều lúc tình ngay lý gian là thế. Vì việc này mà sau đó hắn bị gác lại một năm kết nạp đoàn. Nhưng điều quan trọng hơn là hình ảnh hắn đã khác đi rất nhiều trong con mắt Liên, theo chiều hướng có lợi cho mình. Lúc này chiến tranh đánh phá của giặc Mỹ đã lan rộng, thanh niên lũ lượt nhập ngũ. Mình và hắn cùng có giấy gọi khám nghĩa vụ một đợt. Hắn viết đơn xung phong đi, trong khi đôi mắt cận phải nhờ đến sự chiếu cố. Ngược lại, mình hồi đó cứ tưởng rủi hóa ra là may. Thì ra số phận một lần nữa lại mỉm cười với mình. Chuyện tất cả tại cái tiểu phẩm nghễnh ngãng lúc ở phòng khám mình đóng ngỡ đạt quá mà lại là hỏng. Mình đã ghé mắt thấy ông bác sĩ quân y ghi vào bệnh án tai 2/10. Nhưng đến lúc ra cửa, bỗng có tiếng kêu leng keng của đồng xu rơi, mình theo phản xạ quay ngoắt lại. Sau mới biết đấy là một thủ pháp của họ khi khám tai. Chết tiệt cho cái tai quá thính của mình, đúng là nó nhạy cảm với tiếng rơi của đồng tiền. Còn may là mình có ông bố làm trên tình chạy trọt cho. Lúc này đứa nào đi thì đứa ấy mất Liên. Hồi ấy không biết từ đâu lan ra câu chuyện đàm tiếu hắn đi bộ đội là vì cái vụ bút máy kia, còn mình ở lại vì thắng tình. Riêng mình thì thầm nhủ, bây giờ thì ta có cả cự ly lẫn tốc độ rồi. Mọi chuyện đã an bài. Tuy nhiên, hôm tiễn hắn lên đường, vẫn có cả mình và Liên. Liên khóc nhiều, còn mình nhìn theo thầm biết ơn hắn. Biết làm sao được, số phận ấy mà. Nhưng mối tình học trò ấy cũng chỉ qua kỳ nghỉ hè. Khi tình yêu cùng máu hiếu thắng trong mình đầy lên thỏa mãn, tấm ảnh chụp chung mình Liên và hắn theo yêu cầu của hắn để kỷ niệm. Liên cắt rời hình mình ra để lại trên bàn, thay lá thư đoạn tuyệt. Đúng là ảnh chụp ba, thế mà gở. Bỏ Liên, mình lao vào cuộc sống khác, làm giàu với mọi ham mê mới. Cũng đôi lúc nhớ tới Liên, tới hắn, lúc ấy mình nghĩ, dẫu sao đã thắng trong cuộc tình, còn trong cuộc đời, để rồi đấy xem sao. Theo thứ tự lục soát, hắn sắp đến lượt. Cậu lái xe đến chìa ra bao thuốc, mình gạt đi. Khoát một cử chỉ cho hai đồng sự lui, mình vào chỗ kiểm soát. Tính hiếu thắng có từ 20 năm trước, lại ngóc dậy. Mình muốn giáp mặt để hắn nhận ra mình, để một lần nữa mình thắng hắn trong cuộc đời. Sau nghĩ thế nào, mình lại dùng đèn pin bấm thẳng vào mặt, cốt để hắn chói mắt phải nhìn xuống. Làm động tác xà, nắn nắn cái túi, rồi mình khoát tay cho đi. Hắn vẫn không nhận ra mình. Thế càng hay. Nhưng đi được mấy bước, bỗng hắn quay ngoắt lại. Bước đến mình. nói đủ cho hai người cùng nghe. Cường, cậu không nhận ra mình sao? Ông vẫn khờ dại như hồi học sinh. Mình nghiêm nghị nói, đơn giản là như thế có lợi hơn cho cả ông và tôi khi thi hành công vụ. Trái đất tròn, ta còn gặp nhau mà. Thôi được, nhưng đây không phải là cái bút máy 10 năm trước đâu. Liên vừa nhắc đến nó đấy. Liên á? Chỉ một chút nữa mình kêu lên. Nhưng hắn và người đàn bà cùng đi đã khuất vào đám hành khách khác lên xe. Thì ra người đàn bà vừa nãy không ai khác chính là Liên. Tại sao mình lại không nhận ra Liên nhỉ, dù chỉ là một linh cảm? Chiếc ô tô nổ máy chuyển bánh. Mình đứng khựng nhìn theo. Ừ, trái đất tròn. Nhưng sao lúc nào mình cũng có gì ước khi nhìn thấy hắn thế nhỉ? Rõ ràng mình đã thắng hắn cả trong đường tình và đường đời. Vậy còn cái gì mình chưa thắng hắn? Hay nói trắng ra, mình đã thua. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tình Địch của tác giả Nguyễn Siêu Việt. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Văn Học về chuyện ngắn này. Cuối cùng thì cái túi của hắn vẫn chưa được mở ra, chưa biết có phải nhân vật hắn, người cựu chiến binh, đi buôn lậu như phán đoán của Cường. Từ đoạn kết có một phần câu chuyện còn giấu trong cái túi như thế, ta nhìn lên đoạn cao trào, lại có thể thắc mắc, có phải là hắn đã ăn cắp cái bút máy kia khi mà sau cuộc lục soát bất đắc dĩ của cô giáo, trước bằng chứng không chối cãi được, thay vì hốt hoảng, hắn lại ngạc nhiên và nhân vật Cường, người kể chuyện, không khảo mà xưng, tự mình đưa ra một bình luận như gỡ tội cho hắn, tình ngay lý gian. Nếu là người xấu, hắn đã chẳng tình nguyện nhập ngũ với đôi mắt đeo kính đít cha như thế. Lại chuyển qua nói về Cường, anh ta tự đóng kịch để chối bỏ trách nhiệm công dân của mình để trốn lính. Và khi vai kịch bị lật tẩy, chính lòng tham của kẻ gian đã hồn nhiên thực hiện vụ lật tẩy này, thì kẻ đùn đẩy trách nhiệm lại lựa thế con ông cháu cha, múa bài quyền chạy trọt để được ở lại bên người mình yêu, thụ hưởng thứ ái tình trần tục nhất.